Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2972. Chương 2972. Hoàn mỹ phối hợp. Đệ tử không biết lúc nào đã vây quanh thân đồ Liệt Thiên phía sau. Tìm được cơ hội lập tức liền xuất thủ. Có Thiên Nguyên hợp kích trận gia trì, hắn bây giờ ám sát đánh lén đã không thể so với lúc trước Dạ Ma kém nhiều lắm. Thân đồ Liệt Thiên lập tức cảm giác phía sau một sợi hàn mang đánh tới, để hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên Dương thần kiếm hướng phía sau chặn lại, ngược lại là chuẩn xác vô cùng ngăn trở. Cũng đúng vào lúc này, Hắc Ưng mũi tên lần nữa phóng tới, kia giống như màu đen lưu tinh quang mang, tốc cực nhanh, tràn ngập vô cùng đáng sợ xuyên thủng lực. Cho bản tôn cút. Thân đồ Liệt Thiên là thật sự nổi giận, hắn không nghĩ tới chính mình có Miêu Thành không trận pháp gia trì. Đối mặt Bạch Vũ Triết cùng cái này 18 huyết vệ thế mà lại đánh bị động như thế. Theo hắn một tiếng quát lớn, một vòng liệt nhật từ trước người hắn dâng lên, trực tiếp ngăn trở Hắc Ưng mũi tên. Kia mũi tên bắn tại liệt nhật bên trên, cảm giác giống như là bị tan rã. Liệt nhật hoành không, thân đồ Liệt Thiên lần nữa gầm lên giận dữ. Kia một vòng liệt nhật bay lên không, treo cao tại bên trên, vô tận quang mang chiếu xuống, để mắt người đều nhanh muốn không mở ra được. Oanh, liệt nhật tại không trung trực tiếp nổ tung lên, vô số quang vũ tản ra, giống như từng khỏa hỏa diễm lưu tinh oanh kích mà xuống. Hắn trực tiếp đem ánh mắt định tại Lạc Tử Lam trên thân. Chỉ cần đem Lạc Tử Lam trọng thương, Thiên Nguyên hợp kích trận phát huy ra uy lực tất nhiên liền sẽ hạ xuống không ít. Đến thời điểm hắn ứng phó liền sẽ không như thế luống cuống tay chân. Lạc Tử Lam hai tay nắm một đôi loan đao, ngay tại nhanh chóng vũ động, 18 huyết vệ tăng thêm 19 đầu khiếu nguyệt ngân lang lực lượng lúc này tất cả đều ngưng tụ ở trên người nàng. Yêu, một tiếng phượng minh truyền đến, Bạch Vũ Triết tử kim phượng hoàng đã xuất hiện tại Lạc Tử Lam bên cạnh, giúp nàng cùng một chỗ tiến hành ngăn cản. Thân đồ Liệt Thiên một chiêu này là dùng hỏa thuộc tính làm chủ, có tử kim phượng hoàng tại liền đầy đủ, nếu không 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, coi như ngăn trở cũng sẽ thụ tổn thương không nhỏ. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết Thiên Long chi mâu phát động, thân đồ Liệt Thiên lúc này là thật một trận phập phồng không yên. Hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bị vây công, cái gì gọi là giật gấu vá vai. Trước kia mỗi lần chiến đấu, Mê Xuyên đại lục bên này mặc dù cũng là mấy cái đánh hắn một cái, nhưng trên thực tế đều là hắn đè ép đối phương đánh. Mà bây giờ không phải, 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết ở giữa phối hợp quá ăn ý. Đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy liên thủ. Bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ sinh tử. Liền liên chiến trận cũng là Bạch Vũ Triết giáo, giữa bọn hắn là thật sự so thân huynh đệ còn thân hơn. Ăn ý độ càng là không cần phải nói, mà cái khác mấy chỗ chiến trường, Thiên Ma đại lục bên này cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Luận cường giả đỉnh cao, bọn hắn bên kia xác thực muốn bao nhiêu ra như vậy 1-2 cái đến, nhưng là tổng thể chất lượng có chút không đuổi kịp bên này. Hỏa Phượng Tiên Tử trừ hai vị kia bán thần chính là vô địch tồn tại. Có Bạch Phượng Hoàng danh xưng Bạch Vũ Lăng căn bản không phải đối thủ. Tối thiểu nhất cũng phải lại thêm một cái 10 đại trưởng lão chi lưu nhân vật mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bạch Hổ Kiếm Thánh so Cổ Hạo Nhiên cũng hơi mạnh hơn một chút. Thiên Hồ Tiên Tử nàng không đơn độc tham chiến, ngay tại hậu phương lớn chỉ lo chính mình đánh đàn. Nhưng là nàng phát huy ra tác dụng càng mạnh, thỉnh thoảng đem âm công nhắm ngay một người trong đó, khi thì lại hoàn toàn tản ra ảnh hưởng tất cả mọi người. Thường xuyên bị nàng làm trở tay không kịp, còn có Độc Long Tôn giả, hắn nhưng là nếm qua xen lẫn linh đan, cảm ngộ ra chính là độc chi đạo. Mặc dù loại này hỗn chiến bên trong không thích hợp dùng phạm vi lớn kịch độc, nhưng hắn mỗi lần công kích cũng đồng dạng mang theo rất mạnh độc tính. Chiến lực của hắn kỳ thật không thể so Bạch Hổ Kiếm Thành yếu quá nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN